Siêu quậy trường BB, chương 34, nhầm lẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết học trôi qua trong sự chán nản tần học bà xã. Em về trước đi, anh đi đây cái. Hắn nhe răng nhìn nó cười. Cũng được, nó cười. Hai tiếng sau tại nhà nó. Biến thái. Tiếng hát vang lên từ phòng nó. Chát, hắn ăn một cái bạt tay vào mặt. Tizi, ôi trời, viết tới đây mắc cười quá đi mất hà. Sao em đánh anh? Hắn nhăn nhó xoa mặt. CK, có chuyện gì vậy? Nó hớt hãi chạy vào. VK, còn đây là, hắn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, nhìn cái gì mà nhìn? Hani quấn khăn tắm hét lên, có chuyện gì mà ồn ào thế? Mọi người đều đổ xô qua phòng nó. Jun, hắn là ai vậy hắn? Hắn, Hani chạy lại nhõng nhẽo với Jun. Kevin nhóc, nhóc làm gì Hani của anh hả? Jun, TG, hô hô của anh cơ đấy. Em, hắn ngơ ngác, hai được rồi bình tĩnh nào, đây là Hani em song sinh của VK, chồng làm gì em ấy vậy hả? Nó thở dài, CK bước vào phòng thấy em ấy trong nhà tắm bước ra nên tưởng là VK nên. Hắn, nên CK chạy lại ôm em ấy. Nó nhìn hắn cười, ha ha cho chưa cái tật, mình cười hà, tật gì, hắn gẳng vọng, mà đâu phải tại một mình CK đâu VK. Nhìn nó, đôi mắt cuốn con, tại ai nữa? Ken nhìn hắn, tại cô ấy, ai bảo cô ấy trong phòng VK CK em nên em mới tưởng là VK em chứ bộ. Hắn cười cười, mà em thề suốt kiếp này em cũng chỉ có một mình bảo bối của các anh thôi thế đó. Hắn dõng dạc tuyên bố, ha ha ha, mọi người cười dần dần, thôi chỉ là hiểu lầm thôi, em thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn. Kin vui vẻ, lần này CK em bao hết, Windy hùng hồn tuyên bố, mia chết đứng trước câu nói của VK. Ha ha hai đừng lo CK em nữa. Hani cười vui vẻ, cách chương.